mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, đệ bánh rán. Hôm nay, Tố Tân tới một tòa tiểu thành, giống một cái bình thường khách thương như vậy. Đi một chút nhìn xem, mua, hưởng thụ hạ địa phương mỹ thực, rất là thích ý. Tố Tân đối các nơi bánh rán yêu sâu sắc, mặc kệ là bạch diện, mì chưa lên men bột lên men, vẫn là bao bánh bao thịt đồ ăn bao đường, giống nhau đều không buông tha. Nàng nhìn đến ở một cái bánh rán quán người trước mặt nhóm xếp thành trường long, đều đang chờ bánh rán ra nồi, tức khắc liền tới rồi hứng thú. Có nhiều người như vậy xếp hàng, thuyết minh ăn rất ngon thực được hoan nghênh a. Vì thế cũng xếp hạng đội ngũ mặt sau. Ở nàng phía trước là một cái nắm 5-6 tuổi tiểu nam hài nhi thiếu phụ. Hài tử thoạt nhìn lớn lên rất là thanh tú, có chút thẹn thùng, nhắm thẳng mẫu thân trong lòng ngực toàn. Đương nàng từ mẫu thân cánh tay phùng nhìn đến Tố Tân khi, tức khắc a mà kêu một tiếng, giống như là phi thường sợ hãi giống nhau. Thiếu phụ khẩn trương mà xem hài tử, thấy cũng không có không ổn mới yên lòng, có chút xin lỗi mà chiều Tố Tân nhìn xem, a thật sự thực xin lỗi a, nhà ta hài tử có chút sợ người lạ. Tố Tân thiện ý mà cười cười. Không sao, Tố Tân thuận miệng khách khí mà đáp lời, đại khái là chức nghiệp cho phép đi, theo bản năng chiều tiểu nam hài nhìn nhiều hai mắt, chính là này hai mắt, làm nàng giác ra một chút manh mối. Này, hai tử thoạt nhìn cũng quá thanh tú đi, da mặt bạch gần như trong suốt, biểu tình uể oải, chỉ có nhìn phía trước bánh rán quán khi mới lộ ra một chút khát vọng thần thái. Không thích hợp, Tố Tân đem một sợi linh lực quán chú đến mắt trái lại lần nữa nhìn lại. Phát hiện tiểu nam hài trên đỉnh đầu nguyên khí lại là cùng tuổi xế chiều lão nhân giống nhau loãng. Tê, Tố Tân xem thiếu phụ phi thường sủng ái chính mình hài tử, mỏi mệt trên mặt mang theo vô pháp che giấu đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nhịn không được hỏi nhiều một câu, cái kia, vị này muội tử, ta muốn hỏi một chút, lệnh lang, là vẫn luôn cái dạng này sao? Thiếu phụ vừa rồi cùng Tố Tân nói một câu nói quay đầu lại, liền cúi đầu trấn an chính mình nhi tử. Lúc này nghe được Tố Tân nói, không lấy lại tinh thần, có chút ngốc ừ một tiếng. Ý của ngươi là, Tố Tân biết chính mình tùy tiện vừa nói, khẳng định sẽ làm nhân gia cảm thấy phi thường đường đột. Hơn nữa liên quan đến chính mình nhất để ý nhi tử, thậm chí khả năng tràn ngập mâu thuẫn cảm xúc, vì thế thoáng hoãn ngữ khí, nói, ngà a, ta không có ý khác, là... Ta xem lệnh lang thoạt nhìn như thế thanh tú, chỉ là, không khỏi có chút quá hư nhược rồi, ta là nói hắn là trời sinh chính là như vậy vẫn là. Sau lại, Tố Tân như vậy vừa nói, thiếu phụ liền nhíu mày, thở dài, ai, nói đến cũng là kỳ quái, bảo nhi thân thể vẫn luôn đều thực tốt, lớn lên phi thường chắc nịch, đại khái là từ năm trước bắt đầu đi, không biết như thế nào. Thân thể liền dần dần gầy ốm xuống dưới, cũng không như thế nào trường vóc, chính là mỗi ngày ăn lượng cơm ăn so trước kia gia tăng rồi rất nhiều. Nhưng là, cũng đi xem qua rất nhiều đại phu, nhưng là đều không có bất luận cái gì biện pháp như thế nào ăn đều không mập. Tố Tân nghĩ đến chính mình nguyên sinh thế giới, cái này bệnh nếu là dừng ở người thường trên người, quả thực chính là siêu hấp dẫn cửu hận bệnh a. Nhưng là nàng lúc này lại có vẻ phi thường trịnh trọng. Nói cách khác, đứa nhỏ này cứ việc ăn rất nhiều đồ vật, nhưng là chính hắn thân thể cũng không có hấp thu đến. Nếu như thế, những cái đó năng lượng đi nơi nào đâu? Tố Tân, là như thế này à? Kia, một năm trước, hài tử trên người nhưng phát sinh quá sự tình gì không có? Thiếu phụ tuy rằng có chút không rõ. Cái này xa lạ đại tỷ vì cái gì đối chính mình hài tử như vậy để bụng. Bất quá xem nhân gia không có ác ý. Hơn nữa bọn họ cũng vẫn luôn vì hài tử sự tình dầu thúi ruột. Lại không có bất luận cái gì biện pháp, càng không chỗ phát tiết. Lúc này có người chủ động dò hỏi. Liền một năm một người nói lên. Một năm trước a, hai tử giống như nháo quá một lần bụng. Chính là ngày hôm sau thì tốt rồi. Sau đó hắn sức ăn liền càng lúc càng lớn. Nhưng là thân thể lại càng thêm gầy ốm ni trước kia hắn thực nghịch ngợm thực ham chơi. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là ở trong sân cũng là hài tử vương, nhưng là hắn bụng hảo sau cũng không thế nào mê chơi. Liền như vậy ngồi ở chỗ kia, cả ngày đều được, thiếu phụ nói, hốc mắt không khỏi đỏ, có hơi nước, hài tử chính là cha mẹ đầu quả tim bảo. Vô duyên vô cớ biến thành cái dạng này lại vô kế khả thi. Trong lòng nôn nóng có thể nghĩ, Tố Tân cũng không khỏi nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ sinh bệnh. Mẫu thân liền suốt đêm mà ôm nàng, liền tính là chính mình phiên cái thân, đều khẩn trương hỏi có phải hay không nhiệt có phải hay không nơi nào không thoải mái có phải hay. Không muốn uống thủy, thiếu phụ tiếp tục nói, hiện tại hắn càng là không nghĩ động. Chỉ có đến cơm điểm thời điểm liền đến trên bàn, hơn nữa ăn cơm cũng không giống trước kia như vậy, mà là, trước kia liền tính là hài tử con nhỏ, ăn cơm không giống đại nhân như vậy hiểu quy củ, nhưng là còn biết dùng chiếc đũa cùng với một ít lễ nghi. Chính là hiện tại, hắn thấy được đồ ăn giống như là sói đói nhìn đến con mồi giống nhau. Nhào lên đi, đôi tay bắt lấy đồ ăn trực tiếp hướng trong miệng tác. Mà đôi mắt liền thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chậu cơm ni có một lần hài hắn cha nhịn không? Được giáo huấn hắn một đốn, kết quả hắn ôm hắn cha một ngụm liền cắn đi xuống. Tức khắc liền máu tươi đầm đìa, sau đó cả người liền hôn mê bất tỉnh, tìm đại phu tới, đại phu nói đứa nhỏ này là đói hôn mê, còn trách cứ bọn họ như thế nào có thể ngược đãi hài tử. Bọn họ cũng là khổ mà không nói nên lời. Đương hài tử lại lần nữa tỉnh lại sau, thật giống như đối phía trước cắn phụ thân sự tình một chút cũng không nhớ rõ. Ăn thời điểm giống như nhanh như hổ đói vồ mồi, ăn qua lúc sau có như vậy nào lộc cộc mà ngồi ở chỗ kia. Thiếu phụ, ngoặc kép, hài tử thực thích ăn nơi này bánh nướng, cơ hồ quá mấy ngày liền phải tới mua, Tố Tân nga một tiếng. Chung quy là có chút không đành lòng nhìn cái này tuổi trẻ mẫu thân vì hài tử biến thành như vậy. Vừa rồi nàng quan sát hài tử đỉnh đầu nguyên khí, suy yếu đã sắp tiêu tán trình độ, chiếu cái này thế đi xuống, nhiều nhất không ra một tháng, đứa nhỏ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhịn không được nói, lại nói tiếp trước kia ta ở quê quán nhưng thật ra gặp được quá tình huống như vậy. Là ta một cái đường tỷ. Nàng hài tử cũng là lượng cơm ăn rất lớn, nhưng là như thế nào ăn đều không dài thân thể, sau lại thỉnh một vị vu nữ tới xem qua, sau lại liền, Tố Tân nói còn chưa nói xong, thiếu phụ bi thương biểu tình thất thần hai mắt nhất thời gian tỏa sáng xuất thần thải. Hai mắt mạo quang, nhịn không được ôm đồm Tố Tân cánh tay, kích động hỏi, kia, đứa bé kia sau lại chính là Hảo. Tố Tân gật gật đầu. Ân, Hảo, sau lại lớn lên còn thành ra, ta chính là mới vừa ăn qua bọn họ rượu mừng mới ra tới du lịch Tố Tân hiện tại biên khởi chuyện. Xưa liền bản nháp đều không đánh, nói dối cũng là mặt bộ hồng tâm không nhảy, thiếu phụ lại là kích động đến không được, vội vàng nói, vị này đại tỷ, cầu xin ngươi, có không nói cho ta vị kia vu nữ hiện tại ở địa phương nào? Mặc kệ muốn nhiều ít ngân lượng. Chỉ cần chịu cứu cứu con ta, liền tính là khuynh tẫn gia tài đều có thể. Tiểu thao, cái gì vu nữ tiên nữ, người trước mặt còn không phải là, quả thực chính là âm hiểm xảo trá phúc hắc, nhà của chúng ta tiểu Tố Tố không người có thể ra này hữu. Ngoặc kép, hết chương.